Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Kỳ đội mũ bảo hộ lên với vẻ mặt hơi thất thần, nghĩ đến vẻ mặt của Lý Dật Sinh. Cô thấy tủi thân đến mức cổ họng nghẹn lại. Lâm Giang thấy sắc mặt cô không tốt, tưởng rằng hành động vượt quá giới hạn vừa rồi của mình đã khiến cô không vui. Anh ta hỏi cô sao vậy, cô lắc đầu nói không sao. Đối với Lâm Giang, Trung Kỳ là một cô gái xinh đẹp sống trong tin đồn. Anh ta biết đến cô qua những tin đồn, rồi lại bị cô thu hút khi tiếp xúc. Sau khi làm việc cùng nhau, anh ta phát hiện cô không giống như những gì người ta nói, mà là một cô gái thẳng thắn, nghiêm túc trong công việc. Anh ta xin lỗi Trung Kỳ, anh thực sự rất ngưỡng mộ cô và không muốn cô hiểu lầm mình. Trung Kỳ dường như không để tâm, chỉ là hơi mất tập trung, vội vàng nói. Chúng ta đi thôi, Lâm Giang cảm thấy cô hoàn toàn không nghe anh ta nói. Khi chờ thang máy, anh ta vẫn muốn nói chuyện với cô, nhưng lại thấy mũi chân cô cứ bồn chồn nhấp nhổm. Khi hai người bước vào thang máy, Trung Kỳ cảm thấy có ánh mắt nóng rực nhìn mình từ phía sau. Cô quay đầu lại, nhưng Lý Dật Sinh đã không còn ở chỗ cũ nữa. Sau khi xem xét hiện trường ở công trường, Lâm Giang hỏi cô sau khi tan làm có rảnh đi ăn cùng nhau không? Trung Kỳ từ chối, nói cô phải đến bệnh viện. Anh quên mất mẹ em đang nằm viện, xin lỗi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Trung Kỳ giữ khoảng cách. Cô biết Lâm Giang có chút tình ý với mình, nhưng cô không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Cô cầm điện thoại, định nhắn tin giải thích cho Lý Dật Sinh về những gì anh thấy hôm nay, nhưng gõ rồi lại xóa, cuối cùng vẫn không gửi được. Trong phòng họp, Lý Dật Sinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Sau khi Hứa Văn Úc đuổi cấp dưới ra ngoài, anh ta mới hỏi anh chuyện gì vậy? Cậu làm nhân viên của chúng tôi sợ đến mức không dám nói gì. Lý Dật Sinh cúi đầu, khịt mũi, rốt cuộc ai là bên A, ai là bên B, chúng tôi là bên A đáng thương, phải dỗ dành bên B làm việc. Hứa Văn Úc cười, Lý Dật Sinh hiếm khi hỏi anh ta tối nay có kế hoạch gì. Dạo này, Hứa Văn Úc rất ít khi gặp Lý Dật Sinh ngoài giờ làm việc, nên anh đột nhiên hỏi như vậy khiến Hứa Văn Úc hơi bất ngờ. Cậu muốn làm gì? Hứa Văn Úc cảnh giác, Lý Dật Sinh xoa trán, đi uống với nhau không? Tối nay tôi hẹn Tào Dịch ăn cơm rồi. Lý Dật Sinh nhướng mắt. Sao không gọi tôi? Dạo này tìm cậu chẳng thấy đâu. Ai biết cậu bận bịu cái gì? Hứa Văn Úc hất hàm về phía điện thoại của anh, ra vẻ tủi thân như một bà vợ nhỏ. Tào Dịch nói nhắn tin cho cậu mà cậu cũng không thèm trả lời. Lý Dật Sinh nhớ lại mấy lần Tào Dịch nhắn tin, anh đều đang ở cùng Trung Kỳ. Tối nay tôi mời, coi như là tạ lỗi. Hứa Văn Úc cảm thấy trạng thái của Lý Dật Sinh có gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được là gì, bèn đóng máy tính lại. Lý công tử đã lên tiếng rồi thì tôi xin phép tuân lệnh. Hứa Văn Úc lái xe, Lý Dật Sinh tự giác đi theo anh ta, ngồi vào ghế phụ. Xe cậu đâu, lười lái, Hứa Văn Úc vui vẻ làm tài xế riêng này. Xe ra khỏi hầm, khi đang rẽ, Lý Dật Sinh vừa hay nhìn thấy Trung Kỳ đứng bên đường. Bên cạnh cô là một người đàn ông. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy người đàn ông đó hôm nay. Anh đoán, người đó chính là Lâm Giang mà dạo này cô thường nhắc đến, vị sếp vừa là thầy vừa là bạn của cô. Diệp Mỹ không yêu cầu nhân viên mặc đồng phục, Lâm Giang ăn mặc giản dị với áo phông và quần túi hộp, trông như một chàng trai trẻ. Gió thổi tung tà váy của Trung Kỳ, cô đứng bên cạnh anh ta, trông thật đẹp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người nói chuyện một lúc. Trung Kỳ chào tạm biệt Lâm Giang, đi về phía trạm xe buýt. Cô ở bên ai cũng có thể cười một cách vô tư, thoải mái như vậy. Chỉ riêng khi ở bên anh, cô mới mang lớp vỏ bọc xảo quyệt. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh người mang đến cho cô cảm giác an toàn, cô mới thực sự buông bỏ phòng bị. Lý Dật Sinh giấu đi vị đắng nơi khóe miệng. Tào Dịch đã đặt phòng VIP từ sớm, chờ họ. Lý Dật Sinh đã lâu không gặp bạn bè, cũng không rõ tình hình gần đây của họ. Hứa Văn Úc đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị đám cưới, vừa mới biết hai nhà cộng lại phải bày đến 80 bàn tiệc. Chỗ ngồi lại còn phải sắp xếp theo gia phả với rất nhiều quy tắc rườm rà, khiến áp lực xã giao của anh ta vô cùng lớn. Mọi người có thể tưởng tượng được không? Khách mời đám cưới của tôi còn đông hơn cả học sinh toàn khối cấp 3 của chúng ta. Cậu đang than thở hay khoe khoang đấy? Tào Dịch liếc xéo anh ta. Hứa Văn Úc xoa thái dương, uống vài ngụm rượu. Dạo này phải thanh toán cho nhiều đối tác, tiền trong tài khoản không đủ, lo lắng đến mất ngủ, nhưng Tam Tam thì lại rất hăng hái, cứ cách 3 hôm lại lôi tôi đi thử váy cưới, đặt may vest. Hai, người đến tuổi trung niên, bị công việc và gia đình kẹp giữa. Đừng có được voi đòi tiên nữa, tôi và Giật Sinh chỉ có công việc, không có gia đình. Tào Dịch bắt đầu nói lắp bắp, cậu và Tam Tam là thanh mai trúc mã, cậu phải trân trọng. Hứa Văn Úc gật đầu, rồi lặng lẽ nhìn Lý Giật Sinh. Người bị nhìn thì vẫn thản nhiên, thanh mai trúc mã, hai từ này khiến Lý Giật Sinh vô cớ nhớ đến hình ảnh Trung Kỳ và Lâm Giang ở bên nhau. Không có duyên gặp được thanh mai trúc mã, thì chỉ có thể cân nhắc thiệt hơn thôi. Tào Dịch tự giễu cười, rồi nói đến sân gôn mới mở đối diện vườn nho. Đó là tài sản của nhà Lương Phàm. Lý Giật Sinh hơi khó chịu trong người, nhưng chưa đến mức say, vẫn hiểu ý của Tào Dịch. Trong mắt Tào Dịch và Hứa Văn Úc, Lương Phàm và Trình Ân Phi chính là kiểu người thực dụng. Nhân cơ hội, Tào Dịch và Hứa Văn Úc gặng hỏi về chuyện cũ của Lý Giật Sinh và Trình Ân Phi, hỏi lý do anh làm ầm ĩ buổi tiệc gia đình năm đó vì cô. Lý Giật Sinh ngẩng cái đầu nặng trĩu lên, nhớ lại chuyện hoang đường năm xưa. Trong bữa tiệc gia đình hôm đó, một người chú nào đó sau khi biết bạn gái anh làm việc ở đài truyền hình, liền bảo Lý Giật Sinh nên chia tay sớm, dù sao gia đình cũng có cơ ngơi lớn như vậy, sau này phải thừa kế, phải xuất hiện trước công chúng. Anh không quen người chú đó, có lẽ đã từng gặp, nhưng anh không nhớ. Anh chỉ nghe cậu gọi là anh họ, nên đoán người đó là anh họ của bố mình. Lúc đó anh vẫn còn làm việc ở công ty nhà nước, chưa quyết định được hướng đi tương lai, nhưng anh không hứng thú với ngành năng lượng, cũng không có ý định kế thừa gia sản. Anh hiểu ý của chú họ, chẳng qua là những lời sáo rỗng kiều. Môn đăng hộ đối, bố mẹ anh hầu như không can thiệp vào chuyện tình cảm và sự nghiệp của anh, nên anh cũng chẳng để tâm đến những lời đó. Anh không muốn gây chuyện trong bữa tiệc gia đình, nên chỉ giữ phép lịch sự, không phản bác lại. Cứ tưởng chuyện này sẽ qua đi, một người chú nhiều chuyện khác lại tiếp tục. Nghe nói người làm ở đài truyền hình đời tư rất phức tạp, họ không được phép nhận việc riêng bên ngoài, tuy xinh đẹp, nổi tiếng, nhưng không kiếm ra tiền, nên chỉ có thể dựa vào người giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật Sinh nghe lời chú, chúng ta phải tìm một cô gái xuất thân trong sạch, đừng dây dưa với những người lộn xộn đó. Lúc đó, ngay cả Đới Trác vốn ngây ngô cũng nhận ra sắc mặt Lý Giật Sinh không tốt, vội vàng đứng ra hòa giải. Nhưng người chú họ kia lại cứ khăng khăng nói mình có quan hệ, định lấy điện thoại ra gọi cho người quen để kiểm tra lý lịch của Trình Ân Phi. Sự khó chịu của Lý Giật Sinh đã hiện rõ trên mặt, anh từ chối. Không ngờ người chú họ kia vẫn cố chấp, cộng thêm sự khích bác của những người lớn khác, Lý Giật Sinh cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu. Kết quả là, bữa tiệc gia đình hôm đó chẳng ai ăn uống được gì, thậm chí còn thu hút cả nhân viên phục vụ và khách ở phòng VIP bên cạnh đến hóng chuyện. Hà Chân và Lý Hiệu Nhạc đến muộn, còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy cảnh tượng hỗn loạn và Lý Giật Sinh bước ra với vẻ mặt lạnh tanh. Đúng là nghiệp chướng, Tào Dịch nói lắp bắp. Sau đó thì sao? Sau đó, Lý Giật Sinh cố gắng nhớ lại. Đền tiền, tôi không hỏi chuyện đó, hai người chia tay vì chuyện này sao? Lý Giật Sinh lắc đầu, ngược lại, sau đó Trình Ân Phi không biết nghe chuyện này từ đâu, dần dần lạnh nhạt với anh. Cô vốn đã mạnh mẽ, độc lập, không muốn dính dáng gì đến anh. Vậy sao cô ta lại chọn Lương Phàm? Lý Giật Sinh cũng không biết, có lẽ con người ta sẽ thay đổi. Vậy cậu có hối hận không? Cô ta đã đính hôn rồi. Lý Giật Sinh tiếp tục lắc đầu, anh và Trình Ân Phi không có duyên phận, anh đã quên chuyện đó từ lâu rồi. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Lý Giật Sinh đã giật mình ngồi dậy. Không gian xung quanh mang đến cho anh cảm giác kỳ lạ quen thuộc. Sao anh lại ở nhà bố mẹ? Anh nhìn xung quanh, đúng là phòng của anh. Anh đã lâu không về nhà, nên nhìn từ góc độ nào cũng thấy không quen thuộc. Anh mở cửa phòng, thấy Hà Chân đã chuẩn bị xong, chuẩn bị ra ngoài. Con dậy rồi à? Hà Chân bất ngờ quay đầu lại. Lý Giật Sinh hắng giọng, chuyện gì vậy? Hà Chân trợn mắt. Sinh con trai đúng là không bớt lo, 28 tuổi rồi mà còn uống đến mức say mềm người phải để người khác đưa về nhà. Hóa ra là Hứa Văn Úc và Tào Dịch đưa anh về. Ban đầu hai người định đưa anh về nhà riêng, nhưng đến nơi lại không nhớ anh ở tầng mấy, nên đành đưa anh về nhà bố mẹ. Hà Chân hỏi anh có chuyện gì mà lại uống nhiều như vậy? Con có thể gặp chuyện gì chứ? Ví dụ như, thất tình chẳng hạn. Lý Dật Sinh mở cửa phòng tắm. Không có, sau khi rửa mặt, đầu óc anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Hà Chân vội vàng ra ngoài, nói với anh trong tủ lạnh có đồ ăn, bảo anh tự hâm nóng lên ăn, bà còn phải lái xe đến trường cũ. Dì Uyển Linh của con đang đợi dưới lầu, hai dì cháu phải đến câu lạc bộ hợp xướng của trường tập luyện. Lý Dật Sinh mất vài giây mới phản ứng lại, Uyển Linh là tên thật của giáo sư Phương. Anh thay quần áo, đi theo ra cửa, để con đưa mẹ đi. Tay lái của Hà Chân thật sự không ổn, hơn nữa hai năm nay thị lực của bà cũng kém đi nhiều. Nhưng bà không chịu thừa nhận, cũng không chịu đeo kính lão, anh sợ bà không nhìn rõ biển báo giao thông. Xe của Hà Chân là xe hai khoang, Lý Dật Sinh cao lớn, ngồi vào trong xe, đầu gần như chạm trần. Hà Chân thấy Lý Dật Sinh lo lắng thái quá, bèn bảo anh xuống xe về nhà ăn sáng. Hồi nhỏ có thấy mẹ quan tâm con đói hay không đâu, sao giờ lại lo lắng vậy? Lý Dật Sinh vừa khởi động xe, vừa thản nhiên nhắc Hà Chân thắt dây an toàn. Hà Chân nghẹn lời, chỉ biết trợn mắt, tự mình tiêu hóa những lời của con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Chân không nói chuyện với Lý Dật Sinh nữa, quay sang nói xấu con trai với bạn Than. Bà than thở sinh con trai không bằng sinh con trai lạnh lùng như cục đá, khó mà sưởi ấm được. Hơn nữa còn nắng mưa thất thường, lúc nãy còn nói chuyện bình thường, lát sau đã nổi nóng. Nghe hai mẹ con đấu khẩu, giáo sư Phương ngồi ở ghế sau bỗng bật cười. Lý Dật Sinh biết những lời này là nói cho anh nghe, anh cười bất lực. Hà Chân và Lý Hiệu Nhạc đều là người theo đuổi sự nghiệp, chỉ lo chu toàn vật chất cho anh, ít khi quan tâm đến cuộc sống cá nhân của anh, khiến anh trở nên xa cách với mọi người. Tôi thấy Dật Sinh rất tốt mà, giáo sư Phương đứng về phía Lý Dật Sinh. Hà Chân vừa nãy còn đang giận, nghe vậy cũng thấy vui. Dù sao cũng là con mình, được người khác khen ngợi cũng khiến bà tự hào, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Rồi sẽ có người trị được nó thôi, bà hy vọng cục đá khó sưởi ấm này có thể hiểu được ý của bà. Vừa dứt lời, giáo sư Phương nhận được điện thoại của Trung Kỳ. Giáo sư Phương bật loa ngoài, giọng nói của Trung Kỳ vang lên trong xe. Trung Kỳ gọi điện thoại vì công việc, triển lãm nghệ thuật, nở rộ, về chủ đề phụ nữ gần đây rất hot trên mạng, thu hút rất nhiều người đến xem. Duyệt Mỹ đã gia hạn thời gian triển lãm, Trung Kỳ gọi điện thoại đến để hỏi giáo sư Phương đã nhận được phụ lục hợp đồng chưa? Nhận được rồi, giáo sư Phương cười nói xong chuyện công việc, hỏi thăm sức khỏe của cô. Dạo trước không phải cháu bị cảm sao, có phải do làm việc quá sức không? Lý Dật Sinh nhíu mày, anh và Trung Kỳ đã lâu không liên lạc, anh không rõ tình hình gần đây của cô. Không phải ạ, có lẽ do giao mùa, bị lạnh thôi ạ, nhưng bây giờ đã khỏi rồi, cảm ơn giáo sư đã quan tâm. Giọng cô vẫn còn hơi khàn, giáo sư Phương dặn cô giữ gìn sức khỏe, rảnh rỗi thì đến nhà chơi, họ có thể cùng nhau vẽ tranh. Cúp điện thoại, giáo sư Phương lắc đầu, bây giờ tai tôi hơi kém rồi, phải bật loa ngoài mới nghe được. Lý Dật Sinh cười thầm, không nói gì. Đây là học trò của bà à? Hà Chân hỏi. Không phải, là người liên hệ của công ty tổ chức triển lãm tranh của tôi. Quan hệ tốt vậy sao? Hà Chân ngạc nhiên. Ừ, cô bé này rất tốt. Giáo sư Phương nói với vẻ đầy ẩn ý. Ngày thư cầm xuất viện, trời trong xanh, mây trắng bay. Lúc nhập viện vẫn còn là mùa hè, bây giờ cây cối trong bệnh viện đã rụng lá sau vài cơn mưa mùa thu. Trên đường thậm chí có người mặc áo phao mỏng. Chỉ vài tháng thôi, mà như đã trải qua cả một đời người. Có ngọt bùi, có yêu có hận. Năm nay tuy phần lớn thời gian đều rất khó khăn, nhưng hôm nay Trung Kỳ và Trung Tuyết đều cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ. Hôm trước, Trung Kỳ đã thay biển hiệu mới cho cửa hàng tiện lợi, và hôm nay ba mẹ con cùng nhau trở về nhà. Cửa cuốn của cửa hàng tiện lợi lại được kéo lên, hàng hóa trong cửa hàng một phần đã được thanh lý, một phần trả lại, cuối cùng cũng có thể mở cửa kinh doanh trở lại. Trung Kỳ và Trung Tuyết dọn dẹp vệ sinh trong cửa hàng xong, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đầu nhỏ. Hai người ngồi trước cửa hàng cười ngây ngô, cuộc sống không hoàn hảo, nhưng may mắn là họ luôn có thể bắt đầu lại. Cuộc sống mới của họ sắp bắt đầu. Trung Tuyết hỏi về những tấm ảnh chụp lấy liền được treo trên tường phía sau quầy thu ngân, hỏi cô chụp nhiều ảnh bầu trời như vậy để làm gì. Hoàng hôn rực rỡ thiêu cháy cả bầu trời xanh, vẽ nên một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Đẹp thì chụp thôi, Trung Kỳ nói, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô không nói ra rằng, đó chính là cảnh tượng bầu trời mỗi khi Lý Dật Sinh rời đi. Cô muốn giữ lại hình bóng anh, nhưng lại sợ lưu giữ rồi sẽ càng khó quên, nên chỉ lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc bầu trời thay đổi. Trở lại cửa hàng, Trung Kỳ nhìn những bức ảnh Polaroid treo trên tường, ngập ngừng. Hay là gỡ xuống nhỉ? Trung Tuyết nhìn theo, đáp, đẹp mà, cứ để vậy đi. Trung Tuyết hỏi Trung Kỳ số tiền đưa cho thư cầm là ở đâu ra. Trung Kỳ thản nhiên đáp là đi mượn, chị vừa nhận được tiền thưởng quý, em cầm lấy mà trả đi. Trung Kỳ lắc đầu, em tự xoay sở được. Em xoay sở kiểu gì? Trung Tuyết biết lương thực tập của cô chưa đến 3.000 tệ. Trung Kỳ cười tinh quái, em có quỹ đen. Vài ngày sau, Trung Kỳ chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho Lý Dật Sinh. Tối đó, Lý Dật Sinh đến tìm cô. Họ đã lâu không gặp, kể từ lần gần gũi rồi mất liên lạc một cách chia tay rất người lớn. Gặp lại, cô không còn giận anh nữa. Cô đã trả nợ, xong xuôi, trên mọi phương diện. Cô không biết Lý Dật Sinh cảm thấy thế nào, nhưng bản thân cô không thể phủ nhận sự quyến luyến và nhớ nhung anh ra diết. Lý Dật Sinh hỏi cô cảm lạnh đã khỏi chưa? Cô ngạc nhiên hỏi sao anh biết cô bị cảm, rồi rụt cổ lại bảo đã khỏi rồi. Anh lại hỏi cô lấy tiền ở đâu ra trả cho anh. Anh Lý tặng em nhiều túi như vậy, cũng không chỉ có từng này tiền. Trung Kỳ cười, anh sẽ không để ý chứ. Trung Kỳ nói, cô là người thực dụng, những thứ gì có thể đổi thành tiền thì tuyệt đối sẽ không để phủ bụi. Tham tiền chính là bản chất của cô. Đó là quyền của em. Lý Dật Sinh nói, mặc dù sắc mặt anh rất khó coi. Trung Kỳ gật đầu, chỉ cần họ đạt được sự đồng thuận là được. Trước khi rời đi, Lý Dật Sinh lại đưa cho cô một túi đồ, và không nói gì thêm. Hình như anh không muốn nói nhiều với cô, chiếc túi lần này còn đắt hơn. Trung Kỳ nhìn chằm chằm vào chiếc túi, tự giễu, bán thân quả nhiên đắt giá. Một lúc sau, cô lại nghĩ, anh lại tặng túi, là có ý gì? Chẳng lẽ mối quan hệ này vẫn chưa kết thúc? Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.